mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, đệ 1384 chương 1 chương trang đài. Lý Chủ Bạc thoáng chần chờ một chút, lúc này mới nói, ngoặc kép, cái này, thì thật ta cũng không biết cái này đến tột cùng là chuyện như thế nào, Tố Tân thấy đối phương biểu. Tình chần chờ, nói chuyện lắp bắp, nàng biết rất nhiều thời điểm mọi người đối mặt không biết vô pháp lý giải sự tình đều có loại. Không biết theo ai cảm giác, đương nhiên, nàng xem đối phương trên người cũng không có âm khí. Chỉ mong này chỉ là một hồi hiểu lầm ni rốt cuộc từ Tố Tân nội tâm mà nói. Cũng không tưởng như vậy có đức hạnh người cũng gặp gỡ những cái đó, đồ vật. Tố Tân thanh âm bình thản, hướng dẫn từng bước nói. Đại nhân không vội, người chậm rãi đem gặp được sự tình nói cho ta nghe là đến nơi. Ta sẽ tự giúp người phân tích, Lý Chủ Bạc ân, một tiếng. Lúc này mới bắt đầu hồi ức giảng Tố nói. Đại khái ở nửa năm trước, tiện nội mua một cái bàn trang điểm, sau lại trong nhà giống như luôn là sẽ không thể hiểu được thiếu một ít đồ vật hoặc là nhiều ra một ít đồ vật, Tố Tân nga một tiếng, nếu này không phải người xuất hiện ảo giác hoặc là ký ức lệch lạc nói. Như vậy khẳng định là có thần quái sự kiện không thể nghi ngờ. Truy vấn, sau đó đâu, nhưng có mặt khác sự tình phát sinh sao? Lý Chủ Bạc lắc lắc đầu nói, không, không có, có vẻ có chút câu nệ áy náy bộ dáng, rốt cuộc bên ngoài nghe đồn đối phương là phi thường khó lường đại sư. Chính là chính mình trong nhà chỉ là ra như vậy một chút tiểu sự. Liền làm đối phương tự mình chạy này một chuyến, Tố Tân lại không cảm thấy đây là một kiện tiểu sự. Nếu lúc trước hứa hẹn, tự nhiên muốn đi gặp mới có thể xác nhận đến tột cùng tình huống như thế nào. Cũng hảo miễn trừ đối phương nỗi lo về sau cùng với thiếu hạ ân tình này. Vì thế mang theo nhẹ nhàng ngữ khi nói, Lý đại nhân không cần như thế, điều tra sự tình chân tướng, làm người ủy thác yên tâm, này vốn dĩ chính là chúng ta Linh Linh trinh thám xã bổn phận công tác. Căn cứ ngươi miêu tả ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết rõ ràng tình huống. Cũng vô pháp xác định về sau hay không sẽ đối với ngươi cùng người nhà của ngươi có cái gì ảnh hưởng. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là ta đi theo ngươi nhà ngươi nhìn một cái. Ngươi cho rằng như thế nào? Lý Chủ Bạc kỳ thật đang có cái này tâm tư. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Hiện tại nghe Tố Tân đại sư chủ động đưa ra muốn đi giúp hắn xem một chút. Tự nhiên vui sướng hoan nghênh, xảy ra chuyện chính là Lý Chủ Bạc quê quán, ở ngoại ô một cái trấn nhỏ thượng, hai tiến sân, thoạt nhìn điều kiện giống nhau. Trong nhà có một vị lão mẫu thân Mưu Thị, thê tử Trương Thị cùng với ba cái con cái. Đại nhi tử đã thành gia, ở tại sân Tây Sườn, tiểu nữ cũng vừa xuất giá. Con thừa trẻ nhỏ Lý Tiền 13 tuổi, đang ở đọc sách, giống như rất không tồi, là cái đọc sách mầm, Lý Chủ Bạc đối này ký thác kỳ vọng cao, về sau nói không chừng thi đậu công danh gì đó. Trừ này, trong nhà còn có một cái hơn 40 tuổi quản gia Vạn Cương. Một cái chuyên môn chiếu cố Mưu Thị bà tử cùng hai cái nha hoàn. Bình thường Lý Chủ Bạc đều là trụ huyện nha bên cạnh trong thiên viện. 10 ngày tả hữu hồi trấn nhỏ một lần, bình thường ngẫu nhiên Trương Thị cũng sẽ mang theo trong nhà làm đồ ăn tiến đến huyện nha. Nói ngắn lại, trong nhà hết thảy đều rất bình thản bình thường. Trên đường, Lý Chủ Bạc đem trong nhà tình huống cấp Tố Tân làm đơn giản giới thiệu. Tố Tân trong lòng hiểu rõ, tới rồi viện môn ngoài, Lý Chủ Bạc đang muốn gõ cửa thời điểm, Tố Tân cảm giác nhạy bén. Liền nghe được từ trong viện truyền đến một cái bà tử răn dạy thô dày tiếng nói. Ngoặc kép, đó là lão thái thái yêu thích nhất phòng tay. Đêm qua liền ngươi từng vào lão thái thái phòng, ngươi thế nhưng nói không thấy được. Thành thật điểm đem đồ vật lấy ra tới. Chuyện này liền tính đi qua, nếu không liền nói cho thái thái. Đến lúc đó liền tính là thái thái các nàng lại thiện tâm. Cái này ra cũng lưu không được ngươi. Tề ma ma cầu xin ngươi không cần đi nói cho thái thái. Ta là thật sự không có nhìn đến lão thái thái vòng tay a. À. Ta, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đánh gãy bên trong gian dài. Một cái lam bố sam trung niên nam tử vội vàng lại đây mở cửa. Thấy là lão gia, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Vội nói, lão gia đã trở lại. Mau, mau đi thông chi lão thái thái cùng thái thái. Lão gia đã trở lại, hắn chú ý tới bên cạnh còn có một người tuổi trẻ cô nương. Trên người nghiêng vượt một cái bao vây, ăn mặc bình thường bố y. Trên mặt biểu tình lập tức liền phai nhạt xuống dưới, vừa thấy liền không phải nhà giàu nhân gia nữ hài tử. Còn cõng bao vây, còn như vậy tuổi trẻ, rất khó làm người không liên tưởng đến kia phương diện đi. Lý chủ bạc vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là Tố Tân đại sư, ta chuyên môn mời đến trong nhà nhìn xem monster a. Đại sư, hắn chính là trong nhà quản gia Vạn Cường trên mặt có vẻ có chút xấu hổ. Lại nhịn không được đem Tố Tân đánh giá một phen, Tố Tân thường xuyên đối mặt như vậy hoài nghi ánh mắt. Tập mãi thành thói quen, cho nên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không cùng chi so đo. Bên kia ma ma cùng nha hoàn vội vàng lại đây cấp lão gia hành lễ. Cũng thoáng chiều Tố Tân bên này ý bảo một chút. Lý chủ bạc đang muốn mang Tố Tân đi gặp trong nhà người, chuẩn bị yến hội sau đó mới chính thức thỉnh nàng xem xét. Bất quá Tố Tân lại không có đi theo đi phía trước đi, mà là đối với bên cạnh Tề ma ma hỏi, người chính là Tề ma ma đi, vừa rồi ta nghe ngươi nói lão thái thái vòng tay tử không thấy. Có thể nói cho ta là chuyện như thế nào sao? Mấy người đều sửng sốt một chút. Tuy nói vừa rồi Tề ma ma ở gian dạy kia nha đầu thời điểm cũng không có cố tình kiêng dè cùng hạ giọng, nhưng rốt cuộc cách mấy chục mét xa, hơn nữa trung gian còn có tường viện, cho nên Lý chủ bạc vừa vặn gõ cửa, căn bản là không biết tường nội phát sinh sự tình. Tố Tân thận trọng như phát, không buông tha chút nào manh mối. Phía trước Lý chủ bạc liền nói trong nhà vô duyên vô cớ mà ném đồ vật. Có đôi khi lại không thể hiểu được nhiều ra một ít đồ vật. Ngụ ý, này đó quỷ dị sự tình làm gia đình nhân viên chi gian có chút ngăn cách. Cho nên vừa rồi Tố Tân ở tường ngăn nghe được bên trong đối thoại liền nhiều một lòng một dạ. Lý chủ bạc trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối Tề ma ma nói. Tề ma ma, người mau nói cho đại sư đến tột cùng là chuyện như thế nào đi. Tề ma ma nga một tiếng. Nói, ngoặc kép, là cái dạng này, đêm qua ta hầu hạ lão thái thái lên giường, sau đó lão thái thái khiến cho ta trở về nghỉ ngơi. Đêm qua là hương lăng ở ngoài cửa chờ, nửa đêm thời điểm lão thái thái đi tiểu đêm nàng đi vào hầu hạ quá một lần. Sau đó hôm nay buổi sáng ta đi hầu hạ lão thái thái rời giường thời điểm, phát hiện trang trên đài vòng tay thiếu một cái, cho nên... Bên cạnh kêu hương lăng nha đầu thoạt nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi. Sắc mặt hơi hác, làn da thô ráp, đan sen bất an ngón tay thượng cũng mọc đầy vết chai. Giờ phút này nàng bởi vì sợ hãi thân thể mà không ngừng run rẩy. Hốc mắt đã ngậm mãn nước mắt, cắn môi, ta không có, Tố Tân duyệt nhân vô số. Nhìn nha đầu mặc kệ là biểu tình vẫn là tướng mạo đều không giống như là một cái giỏi về ăn cắp. Người, theo bản năng phóng nhu thanh âm, đối hương lăng nói, người trước không cần cấp, sự tinh tổng hội tra cái tra ra manh mối. Như vậy, người đem đêm qua cho tới hôm nay chuyện hồi sáng này một năm một mười nói ra, hương lăng theo kia. Nhu hòa thanh âm nhìn lại, vừa lúc đón nhận Tố Tân ôn hòa ánh mắt. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này kiên định ánh mắt làm nàng cảm giác rất là tâm an. Liền đáy lòng thấp thỏm lo âu cũng giảm bớt rất nhiều. Hết chương.